Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 397, chương 399, không hề bí mật. Dịch thần bị bàn tay vô hình mò ở trong tay, mặc dù có 9 màu linh vũ hào quang bảo vệ, vẫn cứ hôn mê bất tỉnh chờ hắn tỉnh lại, đang nằm ở che kín màu xanh cỏ xỉ rêu trên tảng đá. Chu vi mây mù nhiễu, nếu không là cảm ứng được thiên địa linh khí dồi dào cực điểm, hắn đều cho rằng không hề rời đi cửu u cốc. Chu vi mây mù nhạt màu trắng nhạt, giữa bầu trời có hào quang tỏa ra, dường như ánh nắng ban mai giống như tắm rửa đại địa trong thân thể pháp lực hầu như tiêu hao hết. Nguyên thần cũng rất suy yếu. Dịch thần hơn một lúc lâu, chậm rãi từ trên tảng đá ngồi dậy đến hào quang soi sáng, như là cái long lanh sáng sớm. Có điều mây mù nhiễu, hắn hiện nằm ở trạng thái hư nhược, không nhìn thấy nhạt nhạt sương mù màu trắng đồ vật cảnh tượng hắn vị trí tảng đá. Con mắt có thể nhìn thấy địa phương đều là phi thường bằng phẳng, cỏ xỉ rêu chỉ là một người trong đó, cũng không có thiếu xanh miết hoa cỏ sinh trưởng ở bên trên. Nơi này linh khí coi là thật là nồng nặc cực điểm, thậm chí vượt qua hắn dĩ vãng đi qua hết thảy địa phương. Thoáng yên ổn tâm thần sau, dịch thần liền vận chuyển thái hư đan đỉnh quyết, hấp thu thiên địa linh khí, khôi phục pháp lực. Sau 3 ngày, hắn mới khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hoàn cảnh chung quanh chưa từng có biến hóa, vĩnh viễn là nhạt nhạt sương mù màu trắng. Một long lanh sáng sớm dáng vẻ hết sạch lấp lóe mắt lườm một cái mà mở khổng lồ thần thức dò ra, không có phát hiện bất luận cấm chế gì, thuận lợi tra xét đến, hắn nằm ở một tòa hình tròn tảng đá đàn trên trung gian vị trí. Có 1-3 trượng to nhỏ hình tròn ao hoa sen, bên trong bích diệp trải rộng, 3 đạo giạt rào ở trong đó, cũng chỉ có 1 đóa nở rộ màu đỏ hoa sen bên cạnh 1 tòa ngàn năm linh mộc ngọc lan đình. Bên trong có hình tròn bàn đá, trên bàn dựng đứng 1 mặt cổ điển gương đá, hắn ngay ở ngọc lan đình cách đó không xa, thần thức muốn ở dò ra thạch đàn ở ngoài, lại bị một luồng sức mạnh vô hình ngăn cản. Lo lắng làm gì, không có chuyện gì cũng đừng giả chết. Sắp tới trong đình đến, bé gái Dung hoài nghi âm thanh âm vang lên, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vãn bối không cần báo đáp. Dịch thần đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, tổ khiếu trong bé gái dĩ nhiên không ở, là một chuyện tốt. Ở cửu u cốc, hắn đã kiến thức một cái khác khí linh lợi hại, hắn không dám bất cẩn, tận lực khiêm tốn. Được rồi, mau tới đây, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi hữu dụng, không phải vậy cứu ngươi làm cái gì. Bé gái không nhịn được nói. Dịch thần không do dự, đứng lên hướng đi ngọc lan đình. Trong lòng hắn nhưng ở suy đoán, trước mắt nói chuyện bé gái đến cùng là cái nào khí linh, hay là 2 người đã hợp nhị làm một. Trong đầu của hắn cái kia rốt cục bị thôn phệ. Có điều xem ra tính cách cùng từ trước không có khác nhau. Đi tới ngọc lan trong đình, dịch thần dùng thần thức lặng yên tra xét, nhưng không có tìm được bé gái ở nơi nào. Đừng tìm, ngồi xuống nói chuyện. Khoảng 1 tấc đại cổ điển thạch cành, dần dần phát hiện hào quang, bên trong xuất hiện 1 đúp từ ngọc bé gái, vẫn là cùng trước đây giống như đúp, khí tức cùng từ trước nhưng là khác nhau 1 trời 1 vực. Tiền bối có chuyện gì xin cứ việc phân phó, vãn bối tuyệt đối không chối từ. Dịch thần ở trên đôn đá ngồi xuống, quay về gương đá trịnh trọng nói, căn cứ ta nửa kia ký ức, ngươi từ trước rất ngông cuồng mà, hiện tại làm sao như vậy khiêm tốn có lễ. Bé gái trêu nói, chúc mừng tiền bối thần hồn gương vỡ lại lành. Dịch thần không chút biến sắc đạo, 2 người quả nhưng đã dung hợp. Trước tiên nói chính sự, bên ngoài đến 1 chút khách không mời mà đến, hy vọng ngươi có thể giúp ta chống đối 1-2, vì ta tranh thủ thời gian 3 tháng, ta phải làm 1 việc lớn. Bé gái vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, không thành vấn đề. giáo huấn hóa khí cảnh tiểu bối. Ta sở trường nhất an lô cảnh tiểu tử. Ta cũng có thể tùy tiện thu thập nếu như huyền châu cảnh tồn tại. Ba cái trở xuống, ta tuyệt đối giúp ngươi bãi bình. Ba cái trở lên, còn phải khá cao bối giúp đỡ. Dịch thần hững hờ lúc nói chuyện. Mới phát hiện cái kia chín màu linh vũ không gặp, so với ngươi còn kém tiểu bối. Ta cần ngươi chống đối sao? Bé gái hơi mỉm cười nói, trước đó bối để ta đối phó ai? Sẽ không là cửu trong u cốc vị kia tồn tại ba, dịch thần trong lòng run lên. Nếu như đối phó vị kia, hắn còn không bằng đi chết. Người khác một khi thế đều suýt chút nữa thì hắn mệnh, đương nhiên không phải. Nàng hiện tại khẳng định có phiền phức, nói không chắc đang cùng vong xuyên cốc cái kia lão gia hỏa tranh đấu, bé gái có chút đắc ý nói. Chỉ cần không phải nàng, tiền bối xin phân phó. Ta làm hết sức, dịch thần cũng không dám đem lại nói chết, ở đây chủ trì trận pháp. Nhốt lại bên ngoài đến khách không mời mà đến, bé gái trịnh trọng nói, bên ngoài đến chính là những người nào, nơi này là tiền bối động phủ sao? Dịch thần có chút bất an hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chuyện đáng sợ, cái gì động phủ? Nơi này toàn bộ là ta bản thể biến thành, ta là một cái không gian trí bảo. Lẽ nào ngươi không biết sao? Bên ngoài những người kia mà, nhất định sẽ có đan đạo tông tông chủ, cùng với sáu đại trưởng lão, những môn phái khác, e sợ cũng tới không ít người. Thánh thai cảnh tồn tại, e sợ đến có mười mấy, bé gái có chút bất đắc dĩ nói còn đúng là dịch thần suy đoán như vậy. Nơi này là lúc trước, cầu ngự hiên bọn họ muốn đi Nam Phương, tiền bối. Ngươi là không gian trí bảo, làm sao có khả năng để người ngoài xông tới? Dịch thần thật sự có chút bất an, để hắn đi chống đối mười mấy thánh thai cảnh tồn tại. Cùng đối mặt cửu u cốc vị kia khác nhau ở chỗ nào, năm đó một trận đại chiến. Ta bản thể bị chia năm xẻ bầy, khí linh cũng chia làm vô số phân, ta chỉ là trong đó một người cường đại nhất. Cũng đã nằm ở tan vỡ trạng thái nhiều năm như vậy. Ta trốn vào hư không? Vẫn đang say giấc nồng. Nếu không là lần này cảm ứng được một cái khác ta. Ta là kiên quyết không sẽ ra tới. Bé gái trong giọng nói lộ ra nhàn nhạt tang thương. Vậy ngươi sẽ? Không là, có muốn đánh thân thể ta chú ý ba. Dịch thần có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi thân thể này, tuy rằng cũng không tệ lắm. Nhưng ta là không lọt nổi mắt xanh, bé gái khinh thường nói, vì lẽ đó ngươi lấy đi ta Phượng Hoàng. Linh Vũ, ngươi muốn bám vào phía trên kia, sau đó bỏ qua cái này sắp tan vỡ bản thể. Dịch thần tâm tư xoay một cái, đã nghĩ đến bé gái mục đích, ngươi nói đúng phân nửa. Vẻn vẹn có Phượng Hoàng Linh Vũ đương nhiên không được, còn phải thêm vào khối này vườn thuốc hạt nhân. Hai người hợp nhị làm một. Mới có thể miễn cưỡng chứa đựng ta, bé gái hơi hơi kinh ngạc nhìn dịch thần vừa nghe bé. Gái, sắc mặt đại biến, tìm tòi cha hạ trong đan điền vườn thuốc, phát hiện quả nhiên không gặp lại tìm tòi cha. Chiếc nhẫn chứa đồ, mới phát hiện những kia thiên niên linh dược, đều đặt ở bên trong, nhưng hắn sắc mặt cũng không có chuyển biến tốt, bé gái có thể dễ dàng như thế lấy đi vườn thuốc. Càng có thể mở hắn chiếc nhẫn chứa đồ, nói rõ hắn căn bản không có gì gọi là bí mật. Bé gái tựa hồ nhìn thấu dịch thần tâm tư cùng lo lắng, nói rằng, ngươi lai lịch ra sao? Ta đương nhiên biết rất rõ, nếu như muốn mưu đồ ngươi cái gì, ngươi cũng không có sức phản kháng, ta có thể có bí mật gì? Dịch thần nhắm mắt, kiên quyết không thừa nhận, đừng giả bộ, ngươi là một cái mạnh mẽ đạo bảo. Bồi dưỡng khí linh chất dinh dưỡng, thân thể cùng nguyên thần rất thích hợp pháp bảo thông linh bồi bổ cùng đoạt xác, bé gái nhìn dịch. Thần đạo, ánh mắt sắc bén cực điểm, căn bản không có bí mật, có thể ẩn giấu, ngươi muốn như thế nào? Dịch thần bất an hỏi, yên tâm, ta có thể không lọt mắt nguyên thần của ngươi cùng thân thể. Ta lần này bỏ qua sắp tan vỡ bản thể. Phụ với Phượng Hoàng Linh Vũ trên, chỉ là tạm thời làm thân thể nếu như ta không đoán sai. Bồi dưỡng ngươi cái này mạnh mẽ đạo bảo, chính là lúc trước ở vùng đất miền Trung làm ra động tĩnh lớn vị kia ba, vì lẽ đó ta đến sẽ đi gặp nó, mục đích tự nhiên là tiếp thu nó bản thể. Nơi này không cần lo lắng ba, bé gái bỏ đi dịch thần lo lắng, tiền bối. Ta toàn lực ủng hộ ngươi đi. Tên khốn kiếp kia, thật không có mấy phần thực lực. Lúc trước ta vẫn là an lô cảnh thì hay dùng trận pháp phong ấn hơn nó, hơn nữa nó bản thể là một ngọn núi giống như đại đình, tuyệt đối thích hợp tiền bối náu thân. Dịch thần vừa nghe bé gái dự định, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hai người này tranh đấu lên, tốt nhất đồng quy vu tận, hắn liền không còn lo lắng, bằng không hắn liền nội đảo cũng không dám về, những này ta đều rõ ràng, bằng không ta làm sao sẽ đi được rồi. Ngươi liền ở ngay đây, chủ trì trận pháp, ngăn trở bên ngoài những kia khách không mời mà đến, nhớ kỹ. Nếu như ta có cái gì sơ suất, ngươi cũng sẽ theo xong đời. Tự lo lấy, bé gái không chút biến sắc cảnh cáo nói. Lập tức biến mất, cổ điển thạch cảnh trở về hình dáng ban đầu, dịch thần căn cứ bé gái biến mất tiền truyện thụ pháp. Khuyết, quay về thạch cảnh triển khai. Mặt kính lần thứ hai bốc ra hào quang, nhưng xuất hiện một bộ nhìn xuống hình ảnh, hắn kinh ngạc phát hiện. Hiện tại vị trí thạch đàn, kỳ thực là nằm ở một tòa mấy vạn trượng cao ngọn núi đỉnh, chỉnh ngọn núi phi thường đặc biệt. Cũng không phải vách núi treo leo mà cao cao không thể với tới. Cũng không phải dốc thoải trạng thái đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.